Xà Quân, chương 49, góc truyện audio.com. Có người, trời sinh vốn đã hấp dẫn người khác phái. Có người, trời sinh vốn đã hấp dẫn ngoại tộc. Theo như Hán Phong tiết lộ, A Quân trước đây từng bị một nữ quỷ cầm kẹo lừa đi tới một con hẻm. Nếu không phải là mẹ hắn phát hiện ra sớm thì, lại giống như A Quân hiện tại, coi trọng hắn chính là một con hồ ly tinh. Nếu Xà Quân không phát hiện sớm thì, động vật, khó tránh khỏi có địa bàn chi tranh a, tranh đấu nhau vì địa bàn. Vì thế ngươi liền đặc biệt tới đây tìm ta hả? Hồ Tinh nói, ngươi cảm thấy được ta mê hoặc hắn. Xà Quân không vội trả lời, y lẳng lặng ung dung nhìn nữ nhân đang ngồi đối diện mình được A Quân đánh giá là rất đẹp rất hiền thục kia. Xà giỏi về mê hoặc, hồ ly càng mạnh hơn. Trong chốc lát, Xà Quân cười cười, xem như chấp nhận, vậy ngươi nói xem, hắn sau khi quen ta thì thay đổi như thế nào? Nàng lại hỏi, cũng không có gì, Xà Quân đáp, chẳng qua sau khi quen ngươi mỗi ngày 11 giờ lên giường 6 giờ sáng thức dậy. Sau đó chạy vòng quanh khu chung cư tập thể dục, đi làm cũng không có muộn, như thế không phải là rất tốt sao? Nhưng như vậy là không bình thường, thật không? Xà Quân tiếp tục. Hắn từ sau khi quen ngươi cũng không còn đụng tới game hay DVD nữa. Cái này rõ ràng là tốt mà, nhưng như vậy cũng không bình thường. Là như vậy sao? Hắn bắt đầu thích sửa soạn ăn mặc, còn dùng nước hoa, hơn nữa mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà đều dùng hơn một giờ để chỉnh trang lại mình. Như thế cũng không bình thường, đúng không? Lần này Hồ Tinh hỏi, chính là bởi vì ngươi nói thích. Hắn chiều nào về nhà cũng là xem tivi rồi mua đồ chua mà ăn. Này, lại có vấn đề gì sao? Vấn đề là, ta không phải dựa vào ăn đồ chua mà lớn lên. Xà Quân thật rất bất mãn. Kỳ thật, cũng không có gì à. Hắn hiện tại ngay cả Chu X Nguyên Mai Tô X. Là các thể loại lâm ly bi đát ý. Tỉ như phim Quỳnh Giao chẳng hạn, cũng làm hắn rơi lệ đầy mặt. Hắn cho dù nói như thế nào cũng là một người tốt. Tuy rằng hơi chạy, một chút, nếu ngươi đem hắn đại não phá tàn như vậy, ta cứu không nổi đâu. Chạy, chỉ những người chỉ biết ru rú trong nhà. Yên tâm, ta sẽ không làm cho hắn biến tàn đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy được hắn đã khiến ngươi thay đổi trở nên biết phẫn nộ rồi. Hồ Tinh cười yếu ớt nói, cách chương.